Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Chị yêu chiều thấy tự phi. Tác giả Mại Man Miu. Diễn đọc Đào Mai. Chương 92. Kết cục của Lục Yêu 2. Hài nói với Thanh Cảnh là dòng dõi nhà y, tuy đi theo Tiêu Giảo Huyền, không nhận chứng ở Thái Y Viện, nhưng được hầm đế thông quan tam phẩm nói ra tất nhiên Trần Thị Tinh. Từ lúc nghe Như Ca động tên các vị thuốc, Trương Mama đã có dự cảm không lành. Thời điểm nghe đến con rến càng thêm bồn chồn, giờ đã được người chứng thực, chỉ đang nháy mắt không ngừng với Lục Yêu. Phương Phi, phương thú gia truyền của nhà nô tỳ thật rất tốt, đại phu trong phủ đã kiểm tra qua, không có vấn đề. Nô tỳ cho rằng là do đúng săn thuốc không cẩn thận mới để động trùng vò loạn rơi vào. Thấy sự tình bại lộ, Lục Yêu không chút sợ hãi, lòng thầm thở dài đáng tiếc. Thứ này đã dùng qua mấy lần ở Hồng Ngọc Lâu, giờ lại bị phát hiện ở đây và đem trách nhiệm đẩy cho người khác. Đúng đúng đúng, chắc chắn là do lúc Hương Hương nấu thuốc không cẩn thận mới bị cái này. Nghe Lục Yêu nói, Trương Mama vội vàng hùa theo. Nhìn hai mẹ con một sướng một họa kia, Tiết Thanh Trịnh kinh ngạc hỏi. Máu rết là động ở nước cá, nếu không phải có người cố ý sao có thể vô duyên vô cớ xuất hiện trong vương phủ. Hơn nữa, dựa vào biểu hiện của con nhật này, chứng tỏ động trong nước thuốc không ít, khẳng định dùng cả nguyên con hòa thành bột bỏ vào. Nghe vậy, Tiêu Giảo Huyền nhìn về phía đám người Trần Thị, âm lãnh trong mắt, làm người ta không rét mà run, khiến Trần Thị không còn tự tin như lúc nãy nữa. Vào giờ phút này mới đột nhiên nhớ tới đứa con này ông lớn bên cạnh mình, lời nói của mình chưa chắc có bao nhiêu trọng lượng với nó. Đứa nhìn Trương Mama lúc này đã bị dọa đến chân rung lại bẫy, cái giận nói: mụ ngu này, ngươi nói rõ xem thuốc này sao lại có độc, còn không mau gọi Xuân Hương tới hỏi rõ. Trương Mama vội vàng ứng tiếng: vâng, nô tỳ đi nghe ạ. Vừa đi vừa nghĩ cách để chối tội, nhưng vừa đến cửa trước mắt lóe lên ánh bạc, ngay cổ đã có thêm mộng thanh nhuyễn kiếm. Thanh Loan cô nương làm gì vậy? Trương Thị nhìn thanh kiếm ngang cổ, mắt chuẩn trừng đến cơ hồ muốn lòi ra, kinh sợ hét rầm lên. Thanh Nhi ở một bên anh lạnh nói: Mama cứ đợi ở đây đi, thì vệ Hắc Nham đã đến vương phủ mời người rồi, hắn có võ, hắn là đi nhanh hơn Mama đó. Đối với mẹ con nhà này, bọn Thanh Nhi chẳng có chút thiện cảm nào. Kiếm trên tay Thanh Loan càng kề sáng cổ họng Trương Thị hơn. Thế vậy Trương Thị chỉ có thể nhờ Trần Thị giúp. Vương Phi nương nương biến chuyện không ổn, Lục Yêu và vàng quỳ xuống uất ức nói: Vương Phi luôn tin tưởng nô tỳ, hôm nay lại muốn cân nhắc nô tỳ là ân điển cực lớn của nhà nô tỳ. Mẫu thân sao có thể làm ra chuyện hạ động thế tử phi như vậy? Hẳn là do Xuân Hương thấy nô tỳ tưởng sủng ái nên ghen gán vô quan cháu họa, giờ có gọi nàng ta đến tất nhiên cũng sẽ không thừa nhận. Vương Phi nương nương, thế tử chuyện này thật không liên quan gì đến nô tỳ. Trương Mama tuy không thông minh nhưng cũng không ngốc, nghe Lục Yêu nói biết tình huống trước mắt chỉ có thể phủ nhận đẩy trách nhiệm sang kẻ khác. Mà hai kẻ kia nói thế nào khi Giọng Huyền chỉ lạnh lùng nhìn. Nhưng lặng hồi lâu, Trần Thị nhìn hai mẹ con Trương Thị nhớ lại chỗ tốn của Lục Yêu, lòng luyến tiếc bèn nói: Như Ca, chuyện hôm nay chắc có hiểu lầm gì đó, nếu con không thích sau này lại đổi một đứa khác. Trần Thị chưa nói xong, Hắc Nham đã dẫn nha hoàng Xuân Hương đến. Vào chính đường, Xuân Hương quỳ xuống: Xuân Hương bái kiến Vương Phi, thế tử, thế tử Phi. Xuân Hương, ngươi có biết hôm nay kêu ngươi tới là chuyện gì không? Nhìn Xuân Hương đang quỳ, lúc ở vương phủ, Như Ca đã nghe qua. Xuân Hương là một nha hoàng cẩn kỳ tuân thủ bổn phận. Nếu nói nàng hạ độc, khả năng không lớn. Kết quả, Lục Yêu đã đẩy trách nhiệm đến người Xuân Hương. Như Ca đã theo lẽ thường hỏi một chút, nhân giọng khá ôn hòa. Bẩm thấy tự phi, vừa rồi trên đường đi, thì vệ đại nhân đã nói rõ với Xuân Hương. Trước khi về nhà, cả mama đã dặn Xuân Hương tốt hơn, nên theo sáng hai mẹ con nhà này. Mấy tháng qua, mẹ con hai người khi không ít thị phi trước mặt Vương Phi, bất quá Ngày hai người này khiến Vương Phi hài lòng, nên Xuân Hương không tiện nói gì. Không ngờ, cái cả này làm nhà hoàng mà cũng dám tính cái chủ tử. Mi lộ, con đẩy hết lên người mình, thật đáng ghét. Vậy, ngươi có gì muốn nói? Có phải ngươi thấy Lục Yêu được sủng, nên mới canh tỉ động tay động chân vào thuốc này? Cứ nói rõ, bản phi sẽ niệm tình ngươi đã hầu hạ ta nhiều năm mà xem xét xử phạt. Nghe Trần Thị nói, mặn Xuân Hương cứng đờ. Không ngờ hầu hạ Vương Phi nhiều năm như vậy, mà ngay cả tín nhiệm tối thiểu cũng không có được. Nhất thời ánh mắt nhìn Trần Thị càng thêm xa cách, trầm mặc hồi lâu, bình tĩnh nói: Bẩm Vương Phi, các vị chủ tử, Xuân Hương từ nhỏ lớn lên ở Vương Phủ, luôn luôn tuân thủ bổn phận. Chuyện nghi hại chủ tử bực này chắc chắn không làm. Nếu Vương Phi không tin, Xuân Hương nguyện chặn tay mình chứng minh mình trong sạch. Đó là một nha hoàn mạnh mẽ, nhưng vẻ kiên quyết của Xuân Hương mọi người không khỏi cảm thán. Xuân Hương hẳn là người có tật giật mình nên mới tình nguyện chịu trừng phạt như vậy. Thấy mọi người đều nhìn Xuân Hương với vẻ tán thưởng, Lục Yêu cắn răng bắt đầu công kính Xuân Hương. Giờ đâm lao đành phải ra lao, đổ hết tội lên người nàng ta, may ra mình và mẫu thân mới thoát nạn được. Nghe Lục Yêu nói, Xuân Hương nở nụ cười lạnh lùng, kinh miệng nhìn nàng ta. Xuân Hương mặc dù thân phận thấp hèn, nhưng cũng không hạ tiện như hạng người vừa tiễn cửa trước liền đón cửa sau như kẻ từ hầm ngục lao ra. Mỗi ngày đều nghĩ làm sao để trèo lên giường thái tử, chuyện bẩn thứ gì cũng làm được, xin các vị chủ tử minh giám. Ngươi bị Xuân Hương vạch trần, Lục Yêu vừa thẹn vừa giận. Hồng Ngọc Lâu lặp lại ba chữ này, Tiêu Giọng Hiền nhìn về phía Tiến Thanh Trạch bên kia. Tiến Thanh Trạch cũng đứng một bên xem kịch vui, vẫn nghe đến ba chữ Hồng Ngọc Lâu, bèn nhìn kỹ nha hoàng Lục Yêu. Má ơi, đây không phải kỹ nữ ca múa mình thuận tay chuộng thân khi ở lại khắc phục hậu quả cho đại ca trong tiệc rượu năm ngoái sao? Tình hình trước mắt 89 phần là nha hoàng này hạ độc chị dâu rồi. Liếc nhìn Tiêu Giọng Huyền, Tiến Thanh Trạch chỉ cảm thấy mây đen che kín đầu, vô cùng không ổn. Chuyện này thì mình đã bẩm báo với đại ca, nhưng 100% vị này không thèm nhớ đâu. Nơi này tính lên đầu mình, làm sao mình chịu nổi? Không được, nhất định phải nghĩ biện pháp chuộng tội thôi. Tiến Thanh Trạch nhìn sang con nhện đất đang no nằm kia, giả ho hai tiếng nói: Thực ra để biết ai bỏ rến vào thuốc rất đơn giản, quan trọng là hai nha hoàng này có dám thử hay không. Nói xong, Tiến Thanh Trạch đặt con nhện đất vào lòng bàn tay mình. Bởi vì bên ngoài con rết có một lớp cẩn kỳ đặc biệt, tức ra mùi đặc trưng. Cho dù hông khô, lớp này vẫn tiến ra thứ mùi nhàn nhạt đó. Dính vào người rồi, dù có rửa thế nào cũng không sạch được. Mà nhện đất rất nhạy cảm với mùi này. Ai trong vòng 10 ngày có chạm qua rết, chỉ cần để nó tự do hoạt động, nó sẽ phân biệt ra. Bất quá, nhện đất và rết là kẻ địch, nên một khi tìm ra mùi máu rết, nó sẽ cắn người đã chạm qua rết. Nghe vậy, mặt Trương Ma Ma và Lục Yêu trở nên trắng bệch. Phải biết, máu rết là do Lục Yêu đưa, còn Trương Ma Ma hòa thành bột bỏ vào chén thuốc. Nếu quả thật nhện đất có tác dụng như vậy, chẳng phải hai người sẽ bỏ mạng sao? Trương Ma Ma thấy con nhện toàn thân đỏ như máu đang không ngừng động đậy trong tay Tiết Thanh Trạch, giống như sẽ lập tức chạy đến thì quỳ sụp xuống đất. Vương Phi nương nương, thái tử đều do nô tỳ nhấn thờ hậu đồ, không liên quan đến Lục Yêu, cầu xin Vương Phi nương nương thứ tội, cầu xin Vương Phi nương nương thứ tội. Dù sao cũng là mẹ con, Trân Thị nghĩ đến viện bán con gái lúc nhỏ vẫn có mấy phần ả nái. Lại nói trong nhà còn ba đứa con trai vô dụng, cần Lục Yêu chiếu cố, bèn nhận sai muốn nhận hết tội về mình. Mẫu thân, sao mẫu thân có thể làm ra chuyện thế này? Thấy Trương Mama nhận tội, Lục Yêu tất nhiên hiểu ý Trương Thị. Dù sao một người chết cũng tốt hơn cả đám đều chết, bèn giả bộ như đau lòng lắm. Nhìn Trương Mama đang không ngừng cầu xin tha thứ và vẻ đau lòng của Lục Yêu, Trương Thị cả giận nói: Thì ra thật là ngươi làm. Giáo Huyền như ca, hãy con yên tâm, trở về mẫu phi sẽ xử nặng mũ này. Nhìn lướt qua Trần Thị, Tiêu Giọng Huyền dời tầm mắt đến Trương Thị đang nằm trên đất, giọng nói âm lãnh: Đánh chết. Chỉ chốc lát sau, trong phòng xuất hiện hai nam tử mặc áo đen cầm gậy sắt, đánh cho Trương Ma Ma kẻ lìa xương cổ và thắt lưng, ngay cả đau cũng chưa kịp kêu, mất mạng tức thì. Nương, thấy tâm trạng của Trương Thị, Lục Yêu Hoảng sợ kêu to. Trương Thị mặc dù biến con trai mình thủ đoạn tàn nhẫn, nhưng cho tới giờ vẫn chưa tận mắt thấy. Hôm nay là lần đầu, kinh hoàng cả nữ hài vẫn không tìm được âm thanh của mình. Trương Thị đang định dẫn hai nha hoàn quỳ trên đất nhanh chóng rời đi, và thấy Tiêu Giảo Huyền đến gần, trong mắt nó cận lạnh như cũ, không tự chủ lùi liền vài bước. Lục Yêu cũng liên tiếp lùi về sau, bỗng nhiên cảm thấy trên cổ đau đau, đưa tay sờ thử, liền bắt được một con nhện đất toàn thân đỏ như máu, mà ở trên miệng của nó còn đang ngậm miếng thịt nhỏ. Cả kinh ném nhện rưng ra xa, nhìn trên tay có máu đen, Lục Yêu chỉ thấy hô hấp trở nên khó khăn, trướng mắt tối đen, bèn nhào qua chỗ Trần Thị. Phương Phi nó thì không nhìn thấy gì hết, Phương Phi cứu, cứu nô tỳ. Trần Thị bị Lục Yêu ôm chân, cho đến lời tiếng thanh trạch vừa nổi, nên đất giúp phát hiện người hạ độc. Giờ Lục Yêu bị cắn, vậy cái bỏ đầu. Khi tới đây, nhìn sang Tiêu Giảo Huyền giận thót, đạm Lục Yêu ra xa. Lục Yêu bị đá văng, hướng về phía Trần Thị phun một búng máu thật to. Chưa được hai hơi đã trợn mắt ngừng thở. Trần Thị bị phun máu đầy người, nhìn thấy thể Trương Mama và Lục Yêu trên đất, lập tức cảm thấy trời đất quay cuồng, hôn mê tại chỗ. Thế vậy, Di Ca vội vàng tiến lên bắt mạch cho Trần Thị, xác nhận chẳng qua là bị kinh sợ quá, mà trên da tiếp xúc với máu động Lục Yêu phun ra, bị chúng tổn thương nên mới hôn mê. Đúng một viên thuốc giải xong, liền không còn gì đáng ngại. Sau khi Như Ca bắt mạch xong, Tiêu Giảo Huyền thì tự mình đưa Trần Thị về vương phủ, cho người vào cung mời thái y đến, mới xem như xong chuyện. Còn lại Như Ca nhìn Lục Yêu trận to mắt mà chết, nó lên vốn mắng cho nhắm đại, lòng phiền muộn. Kiếp trước, kiếp này, cơ điều vì ta mà chết, rốt cuộc là nghiệp duyên gì? Chị yêu chiều Thế Tử Phi, tác giả Mãi Manh Miêu, diễn đọc Đào Mai, chương 93, động lòng. Trần Thị kể từ lúc được đưa về vương phủ, vốn thường thường xuất hiện trước mặt Như Karawi, liên tiếp hơn một tháng, Như Ca cũng chẳng thấy mặt đâu, hình như cảnh tượng ngày đó làm kinh sợ. Về tới vương phủ, Trần Thị liền sốt cao, uống thuốc ngự y kê xong, dù đã sốt, nhưng cả người yếu xìu, cứ như bị bệnh nặng. Thân là con dâu, Như Ca cũng muốn qua chăm sóc, nhưng chỉ cần thấy hai vợ chồng Như Ca xuất hiện trong phòng mình là Trần Thị lại đứng ngồi không yên, kiên quyết nói đủ người hầu hạ rồi, không cần hai vợ chồng Như Ca phải vất vả nữa. Như Ca thấy Trần Thị nhìn Tiêu Giảo Huyền mang theo vài phần sợ hãi và mấy phần tức giận thì vừa bực mình vừa bực cười. Tuy nó không cần mình đến hầu hạ, nhưng quan tâm thì vẫn phải quan tâm. Vì thế Như Ca sắp thuốc bộ trấn kinh an thần đưa qua, bất quá Trần Thị lại không dám dùng, từ đó đang chọn một ít xăm cũng đẳng đưa qua cho Trần Thị. Vốn Trần Thị không giỏi lôi kéo lòng người, nên bên cạnh Trường Hạ Mama không còn ai đáng lực nữa. Sau hai ngày sống cao, liền phái người đến thúc giục Hạ Mama trở lại. Hạ Mama là bà vú của Trần Thị, vừa nghe Vương Phi có chuyện thì rất lo lắng, vì chuyện trong nhà đã xử lý hơn phân nữa, bèn giao việc còn lại cho con cháu vội chạy về vương phủ. Vừa đến vương phủ, Hạ Mama nghe nha hoàn Xuân Hương kể lại xong, chỉ hận lúc đầu mình mắt mù. Thời điểm về quê nhà chọn nha hoàn để dán dấm Lục Yêu coi như đoan chính, liền rước sao chổi này vào vương phủ. Tình mẹ con của Thế Tử và Vương Phi vốn đã lạnh bạc, qua lần này chỉ sợ càng lạnh nhạt hơn. Hơn nữa, hẳn là trong lòng Thế Tử Phi đã có ngăn cách. Cô nổi Trần Thị là chỉ biến oán giận Tiêu Giảo Huyền hành hung người trước mặt mình. Mỗi ngày chằm ràm Thế Tử không hiếu thảo, khiến Hạ Mama chẳng biết làm sao. Mà thời gian này bên Ngọc Phủ xảy ra rất nhiều chuyện, nên Như Ca chẳng rảnh bận tâm những oán niệm của Trần Thị. Trước đây không lâu, Gia Liêu Thư Diễm Ô Tôn có nội loạn, bất ngờ tiến đánh theo tóm Ô Tôn, ra nướng có liên hệ chặt chẽ với Đại Chu. Biên giới mơ hồ không yên, không thể đã lệnh điều 5 vạn tân binh đến bắn địa tấn thủ. Tất nhiên Vân Kiệt cũng nằm trong số đó. Tiễn Vân Kiệt lòng mang chí lớn đến Bắc Địa, Tiêu Thị vô cùng lo lắng, nên Như Ca phải lo trấn an. Mẫu thân, chẳng phải hai ngày trước đã nhận được thư Vân Kiệt nói ổn cả sao, mẫu thân chớ lo lắng như vậy. Như Ca thấy vẻ mặt mất hồn mất vía của Liệt Thị, bất đắc dĩ lắc đầu. Vốn hôm nay Như Ca mời Liệt Thị tới để tâm sự, chưa nói được hai câu Liệt Thị đã bắt đầu thẫn thờ. Ca Dao nói con đi xa mẹ lo lắng đại khái vậy. Nghe Như Ca nói, Liệt Thị thở dài một hơi lẩm bẩm, dĩ nhiên là lo rồi, Vân Kiệt trước nay chưa rời khỏi chúng ta lần nào, giờ vào quân đội còn đến Bắc Địa xa ngàn dặm kia mà bên đó lại không yên. Bên này con gái trưởng thành gả cho Cẩm Thân Vương Thái Tử ngày thường không ở bên cạnh, giờ con trai cũng vào quân đội không biết khi nào mới trở về, nháy mắt không còn đứa nào bên người, ít nhiều khiến Liệt Thị hơi hoang mang. Giờ mặc dù Bắc Địa có chút không ổn, nhưng Vân Kiệt chỉ là lính mới phụ trách bên tham tướng bài binh bố trận, tạm thời không phải giống binh lính bình thường, dày dặn kinh nghiệm là tiên phong. Huống chi Tên Liêu và Đại Chu đánh hay không đánh còn đang thương lượng, hiện tại khẳng định không có gì bất trắc, mẫu thân cứ yên tâm. Như Ca kéo tay Liệt Thị giải thích tình hình Bắc Địa. Mặc dù trên chiến trường quả thật tồn tại nguy cơ, nhưng nhớ là như vậy chẳng Như Ca không bao giờ nói trước mặt Liệt Thị. Không có gì mà cứ phóng đại lên chỉ khiến người ta thêm khủng hoảng chứ chẳng có tác dụng gì. Liệt Thị nghe xong cái bộ dáng như chẳng thèm để ý của con gái, cười lắc đầu. Nha đầu này còn làm bộ bình tĩnh trước mặt nương, con nhìn lại quần thâm dưới mắt mình xem thì biết mấy ngày nay có lo lắng hay không. Tân Nhi đứng một bên nghe Liệt Thị nói rất tán thành. Phu nhân nói thật chính xác, sau khi thiếu gia đi chẳng đêm nào tiểu thư ngủ ngon, nếu không sao có gia lại phải truyền tin đến Bắc Địa để thà tìm mẫu con tiếc ưng chuyên cho thiếu gia gửi tin. Mấy ngày trước thư thiếu gia đến, tiểu thư mới ngủ ngon một chút. Như Ca bị Tân Nhi tiết lộ quẩn, quả thật Như Ca cực kỳ lo lắng cho Vân Kiệt. Thì theo trí nhớ kiếp trước, từ sâu trong lòng Như Ca rất không mong Vân Kiệt đến Bắc Địa. Bất quá nhưng vẻ kiên định của Vân Kiệt lúng từ biệt mình, Như Ca lại nói không nên lời ngăn cản. Có lẽ trong lòng Như Ca, mặc kệ Vân Kiệt lựa chọn thế nào, nàng đều sẽ hết sức ủng hộ. Chẳng qua cái Thanh Nhi nói toạc lòng mình trước mặt một thân, Như Ca không vui. Tiểu nha đầu này càng ngày càng nhiều chuyện, không mau kiếm người tống đi, giữ trong nhà sớm muộn cũng gây ra họa. Thanh Nhi chỉ ở trước mặt phu nhân, thiếu gia và tiểu thư mới dám nói vậy. Tiểu thư chớ hồ nô tỳ và thanh lo đều muốn cả đời hầu hạ bên cạnh tiểu thư, thì tiểu thư đã sớm được khế ước bán thân cho chúng nô tỳ. Nhưng đời này chúng nô tỳ tiện thối đưa nhờ tiểu thư, đuổi cũng không đi, đúng không Thanh Loan? Nghe Thanh Nhi nói, Thanh Loan không ngừng gật đầu. Như Ca cống tráng Thanh Nhi một cái, cười nói, ý giỏi nói miệng, e rằng đến lúc có người trong lòng rồi. Muốn gả đi, tiểu thư ta dùng khá lớn cách mấy cũng không giữ kháng người lại được. Nghe vậy, hai người đều đỏ mặt, Thanh Nhi lầm bầm, dù có gả thật, bọn nó thì cũng không cần phải rời khỏi tiểu thư. Thanh Nhi nói rất nhỏ, nhưng Như Ca lại nghe rất rõ ràng. Nhìn mặn hai nha hoàng kinh ngạc nghĩ, chẳng lẽ quả thật hai người này có người trong lòng? Đang định hỏi rõ, Thanh Nhi đã kịp chuyển đề tài. A nha, không còn sớm, thiếu chút nữa nô tiền quên mất, phải đưa bản vẽ mẫu trang sức mới đến thủy phúng cho bảo. Vừa nói vừa kéo tay Thanh Loan nháy mắt. Thanh Loan, phải đem vương thuốc mới đến dựng tiên đường đúng không? Nói xong, hai người liền làm lễ với Như Ca và Liệt Thị rồi lui xuống. Thấy hai kẻ kia rời đi như bay, Như Ca càng thêm khó hiểu, nhìn về phía Vương Mama đang khẽ cười một bên. Vương Mama nghe được tin gì rồi à? Thanh Loan và Thanh Nhi mang tiếng là nha hoàng của mình, nhưng tình thân như tỉ muội phải chú ý hôn phu tương lai của hai người một chút. Mấy ngày nay tiểu thư nhiều chuyện quá nên có thể không biết, sau này Thanh Nhi và thị vệ hắc nham bên cạnh thế tử khá thân thiết à. Nếu là nhà khác thì nữ dám tự có tư tình đánh chết hoạn ván đi gì đó là chuyện thường, nhưng theo Như Ca khá lâu, Vương Mama biết rõ Thanh Nhi và Thanh Loan có vị trí thế nào trong lòng Như Ca. Huống chi như Thanh Nhi vừa nói, tiểu thư đã đưa Khế Ước bán thân cho hai người, mà hai người vẫn ở bên hầu hạ tiểu thư như cũ. Tiên biết hai người cực kỳ trung thành, thêm nữa nhau hàng bên cạnh tiểu thư cách đôi với thân tướng của cô già, coi như thân càng thêm thân là chuyện tốt. Với vậy Vương Mama rất vui. Hát nham, nhớ lại nam tử tính xe cho mình những ngày qua, Như Ca hơi ngạc nhiên. Thanh Nhi hay nói, và nam tử thô cứng nửa ngày cũng không ra một lời kia, thế nào mà thân thiết được. Thấy Như Ca nghi ngờ, Vương Mama giải thích, chớ nhìn nham thì vẻ chân phát mà lầm, nham ba bữa để cho Thanh Nhi cô nương giống mới mẻ hay ho gì đó. Nghe là quán gia nói, nguyên không phải thế tử phá nham thị vệ đến đánh xe cho tiểu thư, mà chính hắn tự xin tới. Đến đây các tiểu thư cũng hiểu, lại nói hai người này thành thân, dĩ nhiên là Thanh Nhi cô nương không cần rời khỏi tiểu thư. Còn Thanh Loan, về phần Thanh Loan cô nương, nó thì không rõ lắm, bất quá bộ dáng Thanh Loan cô nương thế kia, xem chừng đã có người trong lòng rồi. Còn là ai, nó thì không tiện đi đón lung tung. Nghe Vương Mama giải thích, Như Ca gật đầu một cái, xem ra thực cho mình không quan sát kỹ, nghe ngay ở bên cạnh nhau mà không phát hiện ra gì, còn Vương Mama lại nhìn ra. Nghe hai người nói xong, Được Thị mới mở miệng. Thanh Loan và Thanh Nhi cũng xem như một nửa nữ nhi của ta. Có con ở đây xem xét, phu quân của hai đứa nó thế nào, mẫu thân không phải lo nữa. Hai đứa nó hiện không phụ không mẫu, tương lai chuyện bán tử này nọ mẫu thân sẽ lo, không phải chuẩn bị của hồi môn nhiều chút. Có hai nha hoàn trung thành giỏi giang hầu hạ Như Ca, Như Thị cũng an tâm. Những năm này Thanh Loan và Thanh Nhi vì Như Ca thế nào, Được Thị đều ghi tạc trong lòng, tự nhiên sẽ không kêu kiện với hai người. Mẫu thân vội vàng quá, cái thứ của hai người còn chưa lộ, mẫu thân đã lo chuyện bán tử này rồi. Như Ca nghe vậy may mắn vì cuối cùng tâm trạng lo lắng viện Vân Kiệt đến bắc địa của mẹ đã tạm thời lắng xuống, đồng thời thầm cười mẹ quá nóng lòng. Liễn thì cười nói, chuẩn bị trứng tốt hơn, thời điểm con thành thân gấp quá, chuẩn bị hơi đơn giản, thật may với nữ tế chuẩn bị đầy đủ, đám cưới mới vẻ vàng chút. Nào chỉ vẻ vàng, phải nói hơi khoa trương mới đúng. Người đông đúng hai bên đường không phải là vì xem đồ cưới và tính lại sao. Lúc ấy, ngồi trong kiệu hoa, Như Ca cứ có cảm giác sẽ bị người chặn đường đến cướp. Nói về phu quân con, giờ con vẫn chưa có tin tức sao? Điệt Thị vừa nói, vừa nhìn chằm chằm bụng Như Ca. Chuyện Cẩm Thân Vương và Cẩm Thân Vương phi cố tình đưa thiếm cho Tiêu Dạo Huyền, Điệt Thị có nghe thấy, rất tức giận, đồng thời càng thêm khẩn trương vì con cháu. Chuyện sinh con phải trông vào duyên phận mà mẫu thân. Mấy ngày nay đều quan tâm Vân Kiệt, Điệt Thị thường mang chúng canh bộ thân. Điệt Thị thường mang chúng canh bộ thân thể đến, vì cái gì tất nhiên Như Ca hiểu. Đang nói chuyện, Như Ca nhìn thoáng qua Tiêu Dạ Quân, cảm biến đã để sánh xuống từ lúc nào. Đang lẳng lặng ngồi trên giường nhỏ mộng bên, cười nói, tiểu quân ba tháng đã khiến vô tự bái phục, ngay cả viện trưởng lại học viện cũng tán thưởng thiên tài không thôi. Nếu tỷ ba Giả Huyền có con, sẽ để tiểu quân dạy, nhất định có thể thành tài. Vốn Điệt Thị không thích đứa bé này lắm, nhưng qua nhiều lần gặp mặt, bộ dáng yên tĩnh thanh khiết của đứa bé khiến Liễn Thị yêu thích từ đáy lòng. Bất quá đứa bé chỉ vừa 5 tuổi, sao có thể dạy con Như Ca gì đó, khiến Liễn Thị dở khóc dở cười. Bên kia Tiêu Dạ Huyền nhìn Như Ca nở nụ cười thản nhiên, con ngươi màu tím cũng ánh lên nét cười, trong lòng mơ hồ có một giọng nói, chỉ cần nàng muốn ta sẽ giúp nàng đạt được. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.